Chương 84, sư đồ đối thoại. Xích Thủy vị này tàn ảnh sư phụ ngược lại là một vị lôi lệ phong hành người, đã thu nàng làm đồ, liền lập tức đứng người lên, theo vách đá bên trong đống dưng cầm ra phía trước Xích Thủy thấy qua cái kia cực lớn trận bàn. Ống tay áo của hắn nhẹ nhàng phất qua, tại Xích Thủy phía trước đi qua mở miệng bên cạnh, lại xuất hiện một cái lối đi khác, cùng mở miệng vô luận cấm chế, vẫn là hình dạng, đều không khác nhau chút nào. Nhìn thấy này, Xích Thủy không khỏi lần nữa cảm thán trận pháp biến ảo khó lường, quỷ dị đa dạng. Nàng đi theo sư phó của nàng sau lưng, hướng cái lối đi kia đi vào trong đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chân chính có thế từ nơi này toàn thân trở ra, cho đến nay, có bao nhiêu người a? Liền gặp sư phó của nàng bước chân dừng lại, ngừng lại, giống như đang trầm tư. Xích Thủy sau lưng hắn dừng lại, càng là tò mò, nàng dù không biết nàng vị sư phụ này đến tuột cùng tuổi tác lớn bao nhiêu, nhưng chỉ là bọn họ sư đồ hai người giá trị khái niệm chênh lệch, không cần phải nói, sư phó của nàng tuổi tác định tại thiên tuế trở lên. Thời gian dài như thế bên trong, được có bao nhiêu người tiến vào pháp trận này a? Chỉ là nàng tại pháp trận trong sa mạc, nhìn thấy đông đảo bạch cốt, liền có thể nhìn ra một hai. Nửa ngày, sư phó của nàng mới hồi phục tinh thần lại, thở dài, nhiều năm như vậy, có thế từ đây đi ra, tăng thêm hai người các ngươi, tổng cộng có tám người. Tám người. Xích Thủy thanh âm không khỏi tăng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, ít như vậy cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng coi là ít nhất cũng phải trăm người trở lên đi. Ngươi cho rằng sư phụ pháp trận là tốt như vậy? Tiến sư phó của nàng lườm nàng một chút, mới tiếp tục đi đến bước đi. Xích Thủy ha ha cười hai tiếng, vội vàng đuổi theo, nàng làm sao không biết nàng thế nhưng là sớm được chứng kiến. Bất quá nghĩ đến nàng cùng Tề Tuấn là tám người này chi nhất, trong lòng thầm hô may mắn. Lúc ấy, nàng vị sư phụ này bị nàng nhạn qua nhổ lông cử động bất đắc dĩ bước đi ra về sau, liền ném ra ngoài một món pháp bảo, muốn đem bọn hắn nện choáng, đồng thời ly gián bọn họ, hợp thời lại thả ra huy áp để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Tại nàng hai người không nhận hấp dẫn về sau, lại ném ra ngoài hai người chỉ có thể ra ngoài một người, muốn để bọn hắn đấu tranh nội bộ. Thực ra, kiện pháp bảo kia là nàng vị sư phụ này sớm liền chuẩn bị ở nơi đó, cái gì ly gián a, hai người chỉ có thể sống một người a, đều là bong khói, có thế ly gián bọn họ đương nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn mục đích thực sự, liền là muốn cho hai người bọn họ bị bảo bối về sau, thỏa mãn rời đi. Chỉ cần nàng cùng Tề Tuấn rời đi thạch thất, tiến vào pháp trận trong, còn không phải bị hắn tùy ý xoa tròn xoa dẹp hoàn hảo. Nàng cảm thấy được khác thường, đã lúc ấy hắn biểu hiện ra uy áp mạnh như thế lớn, vì sao lại phải cho các nàng pháp bảo, tuy là nói chỉ cho bọn hắn một người trong đó, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, không chịu tùy tiện bước ra thạch thất. QNZ may mắn như thế, nếu không, khả năng lại là một phen khác cảnh tượng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, sư phó của nàng đã đứng tại một gian khác thạch thất trước, quay đầu nhìn về nàng, liếc mắt liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, nghiêng liếc xéo nàng một chút, khẽ nói, lúc ấy nếu không phải ngươi đánh bậy đánh bạn, muốn đem vi sư gửi thân ra thập mang đi, sư phụ cũng sẽ không xẻ ra đến, mà như không phải vi sư không muốn làm cái cá chết lưới rách, sao có thể dễ dàng như thế liền thả hai người các ngươi rời đi, các ngươi ngược lại thật sự là có tí khôn vặt, biết muốn để sư phụ mở ra cấm chế mới bằng lòng rời đi. Đồng thời có thế từ khi sư mở ra cấm chế tình huống, đoán được như nặng hơn nữa khải pháp trận, cần thời gian, cho nên mới tại trong vòng một khắc đồng hồ liền xông ra ngoài. Nói càng về sau, trong giọng nói của hắn mang theo một chút khích lệ cùng một loại không hiểu cảm xúc, ai có thể nghĩ đến, lại về sau, chính là cái này hắn lúc trước đồng thời không thế nào lọt vào mắt xanh tiểu nữ hoa hoa, sẽ lại tìm tới cửa, bái hắn làm thầy đâu. Thân thể của hắn một bên, lại lần nữa xông nàng nói ra, đi vào đi để sư phụ xem trước một chút ngươi luyện trận kỹ thuật đến tột cùng thế nào. Xích Thủy nghe vậy, nhịn không được thẳng tắp sống lưng, khảo nghiệm nàng thời điểm đến, nàng muốn vững vàng mới là. Nàng vững bước tiến lên, một cước bước vào thạch thất, lập tức nồng đậm linh khí xông vào mũi, để nàng cả người đều giống như tinh thần hai phần. Nàng kinh ngạc nhìn lại, liền gặp này gian thạch thất bên trong, ước chừng tầm 10 mét vuông lớn, cái gì dụng cụ đều không có, nhưng ở thạch thất trung ương, một cái to lớn ngũ sắc linh khí vòng xoay chính đang không ngừng vận chuyển, dù tốc độ chậm chạp, nhưng kéo theo linh khí chung quanh không ngừng nhộn nhạo lên, sắc thái lộng lẫy, ánh sáng lưu chuyển. Đây là tụ linh trận. Xích Thủy nhịn không được lên tiếng, cái này mặc dù cùng nàng phía trước ngưng luyện tụ linh trận giống nhau, nhưng ngưng tụ linh khí, hiển nhiên, so với nàng tụ linh trận, có nhiều lắm. Nàng tan ảnh sư phụ nhàn nhạt hiểu nói ra, đây là ngũ hành lấp đầy trận, cùng tụ linh trận tương tự, tác dụng cũng kém không nhiều, chỉ là uy lực càng mạnh. Mỗi ngày có thế ngưng tụ linh lực càng nhiều. Có thế ảnh hưởng đến phạm vi đại khái là tụ linh trận mấy chục lần tả hữu, bất quá, còn cần nhìn trận này linh khí chung quanh tình huống. Xích Thủy gật gật đầu. Tùy ý ở trong phòng chọn lấy một chỗ, tĩnh ngồi xuống, cẩn thận hỏi, tùy tiện luyện cái gì đều có thể sao? Tàn Ảnh sư phụ nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Hắn QNZ tại Xích Thủy nghiêng ngồi đối diện xuống. Luyện cái gì cũng không trọng yếu, hắn muốn nhìn chính là nhiều phương diện tình huống. Xích Thủy ngoáy đầu lại suy nghĩ một chút, mới thận trọng theo chiếc nhẫn bên trong móc ra một phần trống không trận châu cùng trống không trận bàn. Nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, chuẩn bị luyện chế nàng sở trường nhất hai loại pháp trận, Thất Tinh Huyễn Ảnh trận cùng Ngũ Hành Phá Diệt trận. Hai loại pháp trận nàng luyện chế được nhiều nhất, thuần thục nhất, cực kỳ. Nàng luyện chế cũng không phải phía trước cỡ nhỏ pháp trận, mà là luyện chế bọn chúng trung cấp phiên bản, đều là cỡ trung pháp trận, đây cũng là nàng bây giờ có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất pháp trận. Lập tức, nàng tập trung tinh thần, buông ra cảm giác, cuốn lên một viên trống không trận châu, bắt đầu dựa theo thường ngày trình tự, thuần thục ngưng luyện. Nửa tháng sau, Xích Thủy đưa nàng thành quả, hai bộ ngưng luyện tốt pháp trận trận châu cùng trận bàn rời đi sư phó của nàng trước mặt, đợi sư phụ hắn nghiệm thu. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng có một chút thấp thỏm, vừa mới bắt đầu luyện chế lúc, có thể là bởi vì trước kia nàng luyện trận lúc bên cạnh theo không có người, hiện tại có sư phó của nàng ở một bên quan sát, nàng tuy biết muốn ngưng thần luyện chế, nhưng trên thực tế cũng không thể toàn thân tâm đầu nhập, vì lẽ đó liên tục thất bại. Thẳng đến sau 3 ngày, có thể là có chút quen thuộc, tình huống mới dần dần tốt. Nửa tháng, rốt cục ngưng luyện tốt hai bộ cỡ trung pháp trận, nàng QNZ thở dài một hơi, mặc dù xác suất thành công chưa đạt tới 3 thành, nhưng nàng tính toán một cái, QNZ kém không nhiều lắm, cũng không biết, nàng vị sư phụ này làm sao đánh giá. Liền gặp sư phó của nàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút dị dạng, tùy ý cầm lấy một viên ngưng luyện tốt trận châu nhìn kỹ một chút, sau đó mới lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, trước người bái sư Xích Thủy phản ứng cực nhanh lắc đầu, trung thực đáp, chưa từng. Nhưng trước kia từng bái phỏng qua một vị đồng môn sư tỷ, theo nàng nơi đó đạt được một chu tờ luyện trận thưởng thức. Sư phó của nàng trong mắt nghi hoặc đỡ hiểu, cái này có thể hiểu được thủ pháp của nàng phần lớn vẫn tương đối quy phạm, hắn phục lại hỏi, cái này chống không trận châu. Là chính ngươi luyện chế? Xích Thủy lại lần nữa lắc đầu, đáp, đây là theo thương minh bên trong mua được. Hiện tại đám người lại không có nhãn hiệu đánh dấu, sở hữu chống không trận châu, chỉ cần là cùng thuộc tính, đều là một cái bộ dáng. Sư phó của nàng đem viên kia trận châu buông xuống, thần sắc bất định, đồng thời không tiếp tục ngôn ngữ. Xích Thủy thấy thế, càng là thấp thỏm, nàng thận trọng ngó nhìn sư phó của nàng sắc mặt, QNZ không dám lên tiếng quấy rầy. Thật lâu, mới nghe được Tàn Ảnh thanh âm của sư phó lại lần nữa vang lên, nhẹ nhàng ôn hòa, ngươi biết cảm giác của ngươi tương đối mạnh a? Xích Thủy gật gật đầu, nàng đương nhiên biết, lúc trước Tần Ngọc đột phá đến tầng thứ 2 lúc, liền nghe Tần sư thúc nói qua, cảm giác của hắn tại tu sĩ bên trong chính là rất cường đại. Mà nàng lúc ấy lại so Tần Ngọc còn phải mạnh hơn gấp 2, lại thêm đằng sau chém rách nguyên thần về sau, 5 cái nguyên thần tu luyện ra tăng cảm giác, lại thêm dẫn hồn sáo tẩm bổ nguyên thần tác dụng. Tính toán ra, nàng hiện tại cảm giác so với người khác, đại khái muốn mạnh hơn gấp 4-5 lần đi cũng là bởi vì cảm giác của ngươi khá mạnh, vì lẽ đó ngươi mạch lạc bên trong linh lực, so với cùng thời kỳ tu sĩ QNZ còn mạnh hơn nhiều, mới có thể tại trong nửa tháng, không cần khôi phục linh lực cùng cảm giác, liền ngưng luyện tốt hai bộ cỡ trung pháp trận. Nói, Tàn Ảnh sư phụ trong mắt lóe lên một chút mừng rỡ. Đương nhiên, hắn tuyệt không để Xích Thủy trông thấy, mà Xích Thủy lúc này lại chú ý đến trên phương diện khác đi, nhịn không được xen vào hỏi, cảm giác cùng linh lực trong cơ thể có liên quan sao? Sư phó của nàng một trận kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi không biết nàng không phải nói nàng tiến vào đại tu tiên môn phái a? Loại này thưởng thức như thế nào không biết? Xích Thủy có chút xấu hổ, nàng là thật không biết, nàng chưa hề cùng người so qua linh lực. Hơn nữa ngày thường sinh hoạt vòng lại so sánh nhỏ hẹp, nàng một lòng cắm đầu khổ tu, cái này thường thức vấn đề, có thể là bởi vì quá thường thức, người người đều biết, ngược lại không bị Tần sư thúc bọn họ nhắc lên. Mà nàng, lại vừa vận thành không biết một cái. Sư phó của nàng chỉ là nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng là thật không biết, mặc một chút về sau, lông mày giãn ra, lộ ra một vòng hiền lành vẻ mặt, nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi mỗi lần đột phá lúc, bởi vì cảm giác phạm vi khá lớn. Hút vào linh lực trong cơ thể, so với người khác, phải hơn rất nhiều sao? QNZ bởi vậy, sẽ đem ngươi mạch lạc phát triển được càng rộng, tự nhiên có thể chứa linh lực cũng liền càng nhiều. Xích Thủy có chút đỏ mặt, nàng chưa hề chú ý tới những này, sư phó của nàng QNZ không có ở trên đây dây dưa, giải thích qua đi, liền nghiêm túc đối nàng hỏi, ngươi biết ảnh hưởng luyện trận xác suất thành công nhân tố có những cái kia? Xích Thủy suy nghĩ nửa khác, mới cung kính đáp, luyện trận xác suất thành công, hẳn là đồng cảm biết mạnh yếu, linh lực bao nhiêu. Pháp quyết độ thuần thục có quan hệ. Sư phó của nàng nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, ngươi chỉ đáp đúng phân nửa. Sở hữu luyện trận sư đều phải khắc phục 6 vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là trở xuống lục đại nhân tố. Ngươi có thế nghe cẩn thận, thứ nhất, cảm giác, cái này tương đương với người tay, là thao tác công cụ. Thứ hai, linh lực lượng, có cảm giác, nếu như linh lực tiếp tục không lên, liền sẽ sắp thành lại bại. Thứ ba, linh lực độ tinh khiết, ảnh hưởng này nó dựa theo pháp quyết sắp xếp tính ổn định. Đệ tứ, luyện trận tài liệu, muốn luyện bọn chúng, liền muốn trước hiểu quen thuộc bọn chúng. Đệ ngũ, pháp quyết độ thuần thục, ảnh hưởng lập tự linh lực chấn động lớn nhỏ. Thứ sáu, cũng là thông hướng luyện trận tông sư điểm trọng yếu nhất, đó chính là đối luyện chế pháp trận cảm ngộ, đồng dạng pháp quyết, đồng dạng tài liệu, nhưng nếu cảm ngộ khác biệt, chỗ luyện chế ra tới thành quả cũng sẽ khác biệt, đồng thời khác biệt cực lớn. Tàn ảnh sư phụ nghiêm túc nhìn qua nàng, nói ra, mà trước ngươi tuyệt không nói láo, thành công của ngươi dẫn đầu, xác thực hẳn là tại khoảng 3 phần 10, sư phụ tử quan sát kỹ một chút, vậy đại khái cùng ngươi cường đại cảm giác cùng linh lực độ tinh khiết có quan hệ. Nói đến đây, hắn một mặt khó hiểu vẻ mặt, theo lý thuyết, đây là ngũ hành linh căn tu sĩ rất khó khắc phục một vấn đề. Bởi vì năm hệ linh lực hỗn tạp cùng một chỗ, dù có thể chuyển đổi thành cùng một hệ linh lực, nhưng vừa đến muốn hao tổn mất không ít thời gian, hơn nữa chuyển đổi mà thành linh lực, cũng không phải là như vậy thuần túy, mà linh lực của ngươi, nhưng là tinh thuần đến cực điểm. Đây là cớ gì Xích Thủy vốn tại nghiêm túc nghe giảng, nghe tàn ảnh sư phụ nói lên lục đại nhân tố, nàng lập tức có một loại hiểu ra cảm giác, phía trước nàng một mực là mò đá qua sông, cho tới bây giờ, bắt khai vân vụ, để nàng rốt cục thấy rõ luyện trận sư rộng lớn bầu trời. Nàng chính mừng rỡ thời khắc, lại nghe tàn ảnh sư phụ tiếng nói nhất chuyển, lại nhắc tới linh lực của nàng, nàng tất nhiên là biết cái này cùng nàng có thể nhìn thấy mạch lạc bên trong các loại linh lực có quan hệ, nhưng loại chuyện này, vốn là khó mà giải thích, hiện tại tàn ảnh sư phụ hỏi, nàng nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tàn ảnh sư phụ nhìn xem nàng một mặt khó xử, thật lâu không có trả lời, liền phán đoán, cái này chẳng lẽ lại cùng ngươi tu luyện phụ trợ công pháp có quan hệ. Xích Thủy đang muốn lắc đầu phủ định. Liền nghe tàn ảnh sư phụ ôn hòa nói ra, đây là cực lớn chuyện tốt, ngươi không cần khó xử, phía trước sư phụ nói sai, ngươi tư chất như vậy, chính là có được luyện trận sư tốt nhất điều kiện, cũng khó trách ngươi chọn luyện trận sư ngành nghề này. Xích Thủy nghe, xấu hổ cười một tiếng, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, cái này lục đại nhân tố, có luyện trận sư có thế toàn bộ nắm giữ sao? Tàn ảnh sư phụ lắc đầu, hoàn toàn nắm giữ sao chính là hơn vạn năm trước luyện trận tông sư, cao nhất xác suất thành công, còn tại 8 thành tả hữu. Tám thành. Xích Thủy trừng lớn mắt, kia đã rất lợi hại, có được hay không? Tàn ảnh sư phụ ánh mắt cù nhấp nháy, hòa ái nói ra, chính là vị kia luyện trận tông sư từng nói qua, 10 thành xác suất thành công là hoàn toàn có khả năng, chỉ là vị kia luyện trận tông sư tuyệt không nói tỉ mỉ, thông hướng 10 thành xác suất thành công luyện trận sư con đường, còn cần các ngươi hậu bối chậm rãi tìm tòi. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sáng ngời. Xích Thủy gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, nếu như là nàng, chính là xác suất thành công có thể đạt tới 5 thành. Định Đô vui vẻ dị thường, nàng thấy tàn ảnh sư phụ trong mắt toát ra một loại đồ vật, nàng biết, gọi là làm hy vọng. Nàng nhìn về phía tàn ảnh sư phụ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi vì sao lại thông qua loại phương thức này tới chọn đồ đệ đâu? Tàn ảnh sư phụ nghe xong, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, một cô bạo tàn chi khí, cùng với cường đại uy áp, từ trên người hắn thả ra, hướng Xích Thủy đánh tới. Nháy mắt liền đem nàng trấn tại nguyên chỗ, không cách nào di động nửa phần. Xích Thủy lập tức kinh hãi. Liền liền hô hấp đều là khó khăn, nàng miễn cưỡng điều động trong cơ thể yếu ớt linh lực chống cự, hơi có thể thở một ngụm. Nhưng tàn ảnh sư phụ giống như đồng thời không có chú ý tới tình huống của nàng, mắt lộ ra hung quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tựa như nàng chính là hắn cửu nhân không đội trời chung. Nàng mắt lộ hoảng sợ, tàn ảnh sư phụ đây là thế nào? Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tàn ảnh sư phụ mới dần dần lấy lại tinh thần, đem uy áp chậm rãi thu hồi đi, nhưng bộ ngực của hắn giống như đang phập phồng, giống như tại cố nén cái gì. Xích Thủy cúi đầu, biết hỏi sai lời nói, dẫm lên địa lôi, không còn dám nhìn về phía hắn. Lúc này, nàng áo trong, đã bị thấm ra mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, đính vào trên người nàng, cực kỳ khó chịu. Thật lâu, nàng mới nghe được tàn ảnh sư phụ lời nói chậm rãi vang lên, mang theo một chút buồn bã âm. Cách nay đã có hơn 3.000 năm, sư phụ xuất thân từ một cái tại lúc ấy phi thường nổi danh luyện trận sư gia tộc. Sư phụ bởi vì thân có ngũ hành linh căn, chính là luyện trận sư tốt nhất linh căn. Sư phụ thông qua tầng tầng tuyển chọn về sau, rốt cục thành vì gia tộc bên trong người thừa kế kế tiếp. Về sau không lâu, biến cố phát sinh, sư phụ gia tộc chọc tới một cái phi thường lợi hại cựu gia, dẫn tới diệt tộc thai ương, vẹn vẹn có vi sư một người chạy ra. Nhưng mà tuy là như thế, chính là sư trốn ở đây lúc, thân thể đã là tổn hao nhiều, bên ngoài thù nhà thế lực khổng lồ, chính muốn tìm sư phụ tung tích. Sư phụ sao dám lộ diện, đi tìm cái gọi là người thừa kế, bởi vậy đang bố trí hảo đây hết thể về sau. Liền trước thời hạn vũ hóa, dùng bí thuật đem một vòng tàn hồn kèm ở thạch thất dụng cụ bên trên, tinh tế xem xét có thể thông qua pháp trận đệ tử tư chất, kỳ vọng có thể tìm tới một cái tư chất tuyệt hảo, lấy kế thừa sư phụ gia tộc luyện trận kỹ thuật. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, mang theo thê lương, bởi vì sư phụ quá mức bắt bẻ, tàn hồn không biết nhật nguyệt, cái này nhất đẳng liền chờ mấy ngàn năm. Một cỗ mãnh liệt đau thương lan tràn ở thạch thất bên trong, Xích Thủy cúi đầu, nghe Tàn Ảnh sư phụ tinh tế nói đi, trong lòng cũng nổi lên một mảnh khổ sở cảm xúc. Không biết lại qua bao lâu, Tàn Ảnh thanh âm của sư phó mới tại an tĩnh trong thạch thất vang lên nữa, không nghĩ tới, cuối cùng, nhưng là chờ được ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa, bất quá ngươi nhưng lại có tuyệt hảo luyện trận tư chất, chính là sư phụ muốn chờ người, hoàn hảo ngươi một lần nữa tìm đến, nếu không sư phụ chỉ sợ cũng thật bỏ qua. Lúc này, Tàn Ảnh thanh âm của sư phó đã bắt đầu khôi phục bình tĩnh, nhưng Xích Thủy biết, cái này cũng vẻn vẹn mặt ngoài, không nghĩ tới, Tàn Ảnh sư phụ cong trên lưng nặng như thế diệt tộc mối thù, trong lòng của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, như thế nào xóa được bình, sợ chỉ có vùi lấp dưới đáy lòng, một lần lăng trì linh hồn của hắn. Xích Thủy giật giật khoe miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là hướng về phía Tàn Ảnh sư phụ miễn cưỡng cười một tiếng. Tàn Ảnh sư phụ nhìn xem nàng, lần đầu lộ ra nghiêm khắc vẻ mặt, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm, chính là đem luyện trận kỹ thuật học tốt, sư phụ thù hận, không có quan hệ gì với ngươi. Xích Thủy gật gật đầu, yên lặng chờ Tàn Ảnh sư phụ phân phó. Đầu tiên, ngươi luyện trận vấn đề lớn nhất, chính là linh lực ba động quá lớn, cái này dù cùng ngươi pháp quyết độ thuần thục có quan hệ, nhưng cũng không phải là luyện số lần càng nhiều, chấn động lại càng nhỏ, cái này cần ngươi tinh tế trải nghiệm, cảm thụ linh lực mỗi một cái nhỏ bé bộ phận, xử lý tốt bọn chúng quan hệ trong đó, để bọn chúng không ra nở dê co sở, hài hòa ở chung. Không cần thúc đẩy chống không trận châu bên trong, ngươi đem linh lực theo pháp quyết lập tự, tận lực đừng để linh lực sinh ra chấn động, đây là luyện trong trận cực kỳ trọng yếu một bước, ngươi như có thể giải quyết vấn đề này, sợ là xác suất thành công sẽ lại tăng lên một thành nửa tả hữu. Từ giờ trở đi luyện tập đi, sư phụ cho ngươi thời gian nửa năm sau, sư phụ lại tới kiểm tra ngươi luyện tập thành quả. Tàn Ảnh sư phụ dứt lời, liền đứng người lên, xông nàng gật đầu một cái về sau, liền bước nhanh ra ngoài. Sau đó, thạch thất cửa chậm rãi khép kín. Xích Thủy đem ánh mắt thu hồi, thần sắc khẽ buông lỏng, nàng đem trước Tàn Ảnh sư phụ nói tinh tế hồi tưởng một lần, bao quát hắn nói lên kia đoạn chuyện cũ. Một lúc lâu sau, nàng mới thật sâu thở dài một hơi, người hạnh phúc lớn đều như thế, mà bất hạnh người lại không dô nở dê nhau, nàng không nghĩ nhiều nữa, đem suy nghĩ thu hồi, liền chôn vào Tàn Ảnh sư phụ phân phó trong luyện tập.